Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, Ác Quỷ Chiến Phủ. Cổ Phong nghe nói lời này, trong mắt sát ý hiển hiện, nếu không có đạt được Dương Ngư Ngọc, Cổ Phong sẽ không đi đến hiện tại, từ phương diện nào đó tới nói. Song Ngư Tiên Tôn, đối với Cổ Phong có đại ân, như vậy Cổ Phong đối với cái này Kim Bằng Tiên Hoàng có sát ý. Song Ngư Tiên Vực, mọi người tại đây, đã trợn mắt hốc mồm, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, cùng trong truyền thuyết, 12 tiên vực thời đại, cái kia Song Ngư Tiên Vực, có liên quan, phần lớn người càng là không biết. Kim Bằng Tiên Hoàng ban đầu cũng là Song Ngư Tiên Vực người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng cười to, lập tức mở miệng. Vốn cho rằng đạt được cổ tiên huyết mạch, chính là lần này lớn nhất thu hoạch. Không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất các ngươi hai cái lão gia hỏa. Xem ra cái này tương lai Song Ngư Tiên Vực chi chủ, ta triển Kim Bằng liền định. Lời nói ở giữa, Kim Bằng Tiên Hoàng trên thân tu vi khí tức, đột nhiên bộc phát, một cỗ thuộc về hoàng cấp khí tức cường giả, tản mạn ra, âm ba tử cùng lão ngư, ánh mắt biến hóa. Bọn họ như là tu vi triệt để khôi phục, cái này Kim Bằng Tiên Hoàng căn bản không tại bọn hắn trong mắt. Nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ tu vi khôi phục 10 phần 1 cũng chưa tới. Loại tình huống này, muốn đánh bại Kim Bằng Tiên Hoàng khó khăn so với lên trời. Vừa rồi cũng là tình thế nguy cơ, bọn họ mới xuất hiện, mà bây giờ, cái này khốn cục như cũ chưa cởi ra hết. Âm bà tử. Một hồi lão phu ngăn chặn Kim Bằng, ngươi mang Cổ Phong cùng Vô Tình nha đầu đi. Giờ phút này, lão ngư truyền âm, tại âm bà tử vang lên bên tai. Âm bà tử, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lập tức truyền âm đáp lại. Dương lão đầu nhi, ngươi lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta tha thứ ngươi không thành? Nguyệt nhi, ta không kỳ vọng ngươi tha thứ ta. Chỉ cầu ngươi không muốn giết Cổ Phong. Nơi này toàn bộ giao cho ta. Lão ngư mở miệng, im ngay. Dương lão đầu nhi, ta ban đầu đã cho ngươi vô số lần cơ hội, ngươi cũng không có nắm chắc. Ta sớm đã nói qua, bây giờ ngươi ta chỉ là cừu nhân. Âm bà tử nhớ tới ban đầu đủ loại, đáy mắt hận ý hiển hiện. Nguyệt nhi, ta hiểu rõ ban đầu là ta sai. Nếu không có vì chủ nhân, vì Song Ngư Tiên Vực, ta cam tâm chết ở ngươi trước mặt. Hôm nay, liền để ta chết, để đền bù cái này toàn bộ. Chấm ngoặc kép, lão ngư lần nữa truyền âm. Âm ba tử mở miệng. Chết, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng chết như vậy sao? Chỉ bằng chính mình, cũng muốn ngăn chặn Kim Bằng. Chấm ngoặc kép, làm sao? Thương lượng lại đối sách sao? Chẳng qua rất đáng tiếc. Hai người các ngươi lại như thế nào thương lượng? Hôm nay cũng không phải ta Kim Bằng đối thủ. Triển Kim Bằng ánh mắt hiện lên. Lập tức mi tâm bên trên, thứ ba khỏa nhãn hiển hiện. Tiếp theo, cái này thứ ba khỏa nhãn bên trong, một đạo quang mang lưu chuyển mà ra. Hẳn là hóa thành một cây kim sắc trường mâu. Đó là kim xà mâu. Nghe đồn cái này mâu là lấy thất giai yêu hoàng cấp bậc 3 đầu kim huyền xà luyện chế. Đây là ta Kim Bằng tinh vực duy nhất một kiện hoàng cấp tiên bảo. Tiên hoàng đại nhân, chân nộ, ngoặc kép, giờ phút này, đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, bởi vì Cổ Vô Tình, cuối cùng dẫn xuất nhiều như vậy đại sự đến. Chỉ duy nhất Bạch Tham Tiên Vương, cực kỳ chấn định nhìn xem một màn này. Nàng ánh mắt, càng nhiều là tập trung ở Cổ Phong trên thân. Triển Kim Bằng trong tay kim sắc trường mâu hào quang nộ phóng. Hắn cười lạnh một câu. Hôm nay, liền nhường bản hoàng nhìn xem. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, còn lưu lại mấy phần thực lực. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm từ Kim Bằng tinh chỗ sâu truyền đến. Phụ thân, bậc này tu giả, còn chưa tới phiên ngài lão nhân ra xuất thủ. Nhường hài nhi đến, lập tức, liền gặp một tên dung mạo tuấn lãng. Thân mang tử sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường thương màu tím nam tử, phi thiên mà đến. Đại hoàng tử, Triển Thiên Hồng, Triển Thiên Hồng, Ban đầu Kim Bằng tinh vực càng chói mắt tồn tại. Năm đó hắn thành danh thời điểm, danh tiếng còn tại bây giờ Triển Vân Tiêu bên trên. Chứng kiến Triển Thiên Hồng xuất hiện, tất cả mọi người trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong truyền thuyết, Triển Thiên Hồng đã sớm chết. Thậm chí, Triển Vân Tiêu mấy người trong ánh mắt, đều là mang theo kinh ngạc. Cho dù là bọn họ, cũng không biết, đại ca của mình, còn sống. Giờ khắc này, Triển Thiên Hồng trên thân, một cỗ thuộc về tiên đạo lục giai đỉnh phong. Thậm chí chỉ nửa bước đều muốn bước vào tiên đạo thất giai khí tức khủng bố. Tản mạn ra, đỉnh phong tiên vương, cự ly tiên hoàng, cũng đã rất gần. Đám người hít một hơi lãnh khí. Ai có thể nghĩ tới, Triển Thiên Hồng thực lực cũng đã đạt tới trình độ như vậy. Kim Bằng tiên hoàng trên mặt biểu lộ vui mừng tâm ý. Nhạt nói, Hồng Nhi, ngươi một người, không đủ để ứng phó hai cái lão gia hỏa. Tiên hoàng đại nhân, lão phu cũng nguyện ý một trận chiến. Giờ phút này, bên cạnh chiến trưởng lão mở miệng, chiến trưởng lão Tu Vi, cũng là sớm đã đạt tới lục giai đỉnh phong. Cùng Triển Thiên Hồng cũng là không sai biệt nhiều. Tốt, Hồng Nhi, chiến trưởng lão, hai người các ngươi, liền đi cầm cái này hai cái lão gia hỏa. Việc này coi như các ngươi một kiện đại công. Kim Bằng tiên hoàng lập tức mở miệng. Mặc dù hắn nhìn ra, lão ngư cùng âm bà tử thực lực, kém xa năm đó, nhiều nhất là tiên vương trình độ. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút ít lo lắng. Dù sao hai cái này, là năm đó cùng song ngư tiên tôn quát tháo tinh không người. Đối với Triển Thiên Hồng cùng chiến trưởng lão thực lực, Kim Bằng tiên hoàng cũng là có lòng tin. Hai người trước tiên thăm dò, như là không địch lại, chính mình lại ra tay không muộn. Một tên tiểu bối, đều dám cùng lão thân khiêu chiến. Xem ra, lão thân là có chút lão. Âm bà tử, đáy mắt lạnh ý lập tức hiển hiện. Trong nháy mắt, thân thể bên trên khôi diễm cháy lên. Cả người biến thành một đầu cự đại hôi sắc lý ngư. Hôi sắc lý ngư hư ảnh trên không. Nổi lơ lửng trọn vẹn ba khỏa nóng rực hỏa cầu. Cái này ba khỏa hỏa cầu bên trong, riêng phần mình một cái sinh linh hư ảnh hiển hiện. Cái này ba cái sinh linh hư ảnh, mang theo cổ lão khí tức, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Ánh mắt mọi người biến hóa. Bậc này thần thông cũng đã vượt qua bọn họ lý giải. Thú vị, Triển Thiên Hồng chứng kiến cái cảnh này. Trong mắt chiến ý điên cuồng. Hắn trên thân tử sắc áo giáp, trong nháy mắt khuếch tán, đem hắn khuôn mặt cũng là hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Trong tay hắn trường thương màu tím bên trên, trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí tức. Tử Lân Khải, tử huyết thương, nghe đồn ban đầu Kim Bằng tiên hoàng, từng chiếm được một câu tử lân tộc đại năng thi thể. Về sau lấy hắn chế tạo ra hai kiện tiên bảo, cấp cho Triển Thiên Hồng. Cái này hai kiện tiên bảo tại chính là tử lân khải cùng tử huyết thương. Giết, Triển Thiên Hồng trong tay tử huyết thương. Chấn động mạnh một cái. Một cỗ thao thiên tử sắc huyết vụ. Chính là gào thét mà ra. Cả người, dung nhập tử sắc trong huyết vụ. Hướng về âm bà tử. Chính là hung hăng đánh tới. Ta tới chiến ngươi. Bên này, chiến trưởng lão trong hai tay. Riêng phần mình hiện ra một chuôi cổ điển chiến phủ. Mỗi một chuôi cổ điển chiến phủ bên trên đều là hiện ra một đầu ác quỷ hư ảnh. Chiến trưởng lão là đào mệnh đi vào Kim Bằng tinh vực, không có người hiểu rõ hắn ban đầu, nhưng đối với cái này một đôi ác quỷ chiến phủ, tất cả mọi người là biết được. Cái này một đôi ác quỷ chiến phủ bên trong, nghe đồn trấn áp vô số ác quỷ. Lời nói ở giữa, chiến trưởng lão cầm trong tay hai lưỡi búa, chính là hướng về lão ngư phóng đi. Hắn hai lưỡi búa bên trên, ác quỷ hư ảnh hiển hiện, mang theo từng trận sương mù. Chiến trưởng lão cả người khí thế trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.